Truyền nhân thiên y, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Cô nói như vậy là có ý gì? Trong lòng Lương Siêu khẽ khựng lại, bất chợt sinh ra một dự cảm không tốt. Chỉ nghe Liễu Băng Loan cười nói, em cũng muốn gả cho anh. Lúc trước em còn ngại tranh giành với chị mình cho nên vẫn luôn giấu giếm không dám nói. Nhưng hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đó nữa. Bởi vì cho dù không có em cũng có 7 người khác. Con nói cái gì vậy? Hồ Tuyết Liên nhất thời sụ mặt xuống. Răn dậy, hai người chính là chị em ruột thịt đó. Làm sao có thể lấy chung một chồng? Ai ra mẹ à? Mẹ đừng suy nghĩ cứng nhắc như vậy được không? Mẹ nghĩ đi, tính tình chị vốn đã nhẹ nhàng, không ganh đua. Sau này ở chung với 7 người phụ nữ khác, bị ức hiếp thì phải làm sao? Nhưng nếu thêm con vào thì khác. Sau này hai chị em bọn con có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuyệt quá còn gì? Hửm, Hồ Tuyết Liên nghe vậy thì cũng nghĩ lại. Hình như cũng có lý. Bà và Liễu Huy Hoàng liếc nhau một cái rồi gật gật đầu. Đồng loạt nhìn về phía Liễu Băng Khanh. Băng Khanh, chuyện này con thấy thế nào? Liễu Băng Khanh sâu kín nhìn Liễu Băng Loan. Hỏi, em xác định lần này không phải cảm xúc nhất thời, mà là nghiêm túc đúng không? Liễu Băng Loan giơ tay lên thề. Vấn đề này em suy nghĩ từ lâu. Từ khi biết đến anh rể, em nhìn tên đàn ông nào cũng thấy như con gà yếu. Hoàn toàn không hứng thú nổi. Vẫn là ở bên cạnh anh rể vui vẻ hơn. Về phần làm lớn hay làm nhỏ gì cũng không sao cả. Chị sẽ không giận em chứ? Ai? Liễu Băng Khanh sâu kín thở dài. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lương Siêu khẽ gật đầu. Đã vậy thì, tùy em đi, mẹ kiếp, vậy cũng được sao? Trong nháy mắt này, Lương Siêu chỉ cảm giác tam quan của mình sắp sụp đổ. Mà hắn cũng đã hoàn toàn hiểu được. Mặc kệ hắn có làm gì, cũng không thể nào khiến nhà họ Liễu hủy hôn với mình. Vậy thì, vẫn nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn. Nhưng ngay lúc hắn giơ tay lôi kéo Lương Nghiên chuẩn bị chạy trốn thì Lương Nghiên lại cười hì hì nói. Anh, đừng vội đi, anh vẫn chưa quyết định ngày kết hôn mà. Trước tiên cưới chị dâu và chị Băng Loan về trước. Sau đó đi thu 7 chị khác về tay nữa. Như vậy sau này sẽ có rất nhiều chị dâu chơi cùng Nghiên Nghiên. Lương Siêu nhìn cô bé vui vẻ cười nói. Không khỏi giật giật khóe miệng. Em thì vui vẻ rồi. Nhưng còn anh thì sao? Cách chương.